Hưởng tang, chương 334, tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử Mại thầm ngây người, ngữ khí trong lời Mục Tiểu Ngọ mà kết hợp với một nụ cười lạnh thì quả thực chính là bộ dạng lạnh lẽo chẳng để ý gì của Tang, vì thế hắn phát hiện hai người họ ngày càng giống nhau, thậm chí hắn còn hoài nghi có phải Tang cũng bỏ quên một phần hồn phách của nó trong người Mục Tiểu Ngọ hay không. Nhưng mà kệ người trước mặt là ai thì người này đã giúp hắn khoét một lỗ để ánh mặt trời và mưa móc tiến vào an ủi trái tim bi thảm của hắn. Miệng hắn ngậm ngũ đế tiền nên không thể nói mà chỉ có thể ô gật đầu với nàng ý bảo mình không sao. Mục Tiểu Ngọ thấy thế thì thoáng an tâm, nhưng nàng còn chưa kịp thở một hơi thì hai cánh tay kia lại thò ra, lặng lẽ uyển chuyển như một cái đuôi cá. Thế nên lúc ngón trỏ của kẻ kia chạm vào giữa mày của nàng thì Mục Tiểu Ngọ mới phản ứng lại. Đầu ngón tay kia thực lạnh giống như bị đông lạnh trong mặt đất cả ngàn năm. Sau khi bị nó chạm vào trán thì lông tơ cả người nàng dựng lên, thân thể không thể động đậy, đầu như bị một cái rìu bổ xuống đau đớn cực kỳ. Nó đi rồi ư, không biết kẻ kia đang hỏi hay đang lầm bầm lầu bầu. Giọng bay ra từ trong bóng đêm kia vô cùng quen thuộc với Triệu Tử Mại nhưng hắn lại không nhìn thấy người. Có điều hắn vẫn có thể tưởng tượng ra đôi mắt kia, màu trắng đen trong đôi mắt ấy giao hòa với nhau, đậm nhạt vừa phải, không nhiều không ít, là bộ dạng nữ tử trên thế gian đều phải hâm mộ. A tỷ, hai chữ này bị hắn nuốt về, ngay sau đó hắn rút con dao nhỏ bằng đồng bên người ra và đâm thẳng vào thân thể giấu trong bóng tối. Mũi dao cắt qua bóng đêm, trong nháy mắt Triệu Tử Mại cảm giác được mũi dao chạm vào một thứ mềm như bông. Nhưng ngay sau đó hắn trơ mắt nhìn cái tay kia rời khỏi trán Mục Tiểu Ngọ và rụt vào bóng tối. Vô cùng với một tiếng nức nở trầm thấp, bóng đen như A Tỳ địa ngục trước mặt bỗng biến mất, ánh mặt trời rốt cuộc cũng xuyên qua cành lá nhỏ giọt xuống loang lổ đồng thời chiếu sáng vách đá trước mặt. Hắn đi rồi, Triệu Tử Mại không biết vì sao hắn lại đi nhưng lại biết rõ, chỉ với con dao nhỏ trong tay mình thì không thể nào dọa được kẻ kia. Nhưng, sắc mặt Triệu Tử Mại lập tức xanh mét bởi vì hắn thấy vách núi phía trước thẳng đứng, hoàn toàn không có hầm mộ gì. Đó là vách đá trụi lùi, một cây cỏ dại cũng không có. Còn thi thể của Hồ Thái Y thì bị kẹt giữa một khe hở, một cánh tay gục xuống dưới bị gió thổi hơi đong đưa. Vì sao những hầm mộ kia lại biến mất? Rõ ràng vừa rồi nương ánh sáng của sợi chỉ hắn và Mục Tiểu Ngọ đều thấy những căn hầm đáng sợ kia cơ mà. Chẳng lẽ đó đều là ảo giác ư, đang âm thầm tự hỏi thì hắn thấy cả người Mục Tiểu Ngọ hơi động đậy rồi lập tức ngã ra sau. Triệu Tử Mại vội duỗi tay ôm lấy eo nàng thì thấy môi nàng hơi mấp máy nhẹ nhàng nói một câu. Hiện tại ngươi đã biết tâm ma đáng sợ thế nào chưa? Triệu Tử Mại không hiểu lời này có ý gì. Hắn thấy Mục Tiểu Ngọ nhắm mắt thế là vội thử hơi thở của nàng. Cũng may nàng vẫn thở đều, chỉ tạm thời hôn mê bất tỉnh. Hãy đọc thử truyện Thiên Kiều của Trang Rừng Hổ Phách. Ánh mặt trời đậu trên mặt nàng phủ thêm chút ôn nhu. Triệu Tử Mại bất giác nhớ tới lời Cung Minh Châu nói. Các ngươi nhất định rất thắc mắc vì sao từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy con bé ta đã biết đây là con gái mình. Bởi vì đôi mắt cười và má lúm đồng tiền của con bé dù lúc không cười cũng cực kỳ linh động cho nên cực kỳ dễ thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bị thương còn chưa lành nay lại vì ta mà hôn mê, thật không hiểu ta nên nói gì với cung đại nhân đây. Triệu Tử Mại nhíu mày và quay đầu nhìn vách đá, thi thể của Hồ Thái Y vẫn duy trì tư thế kia cả người cuộn trong khe hở của vách núi. Lòng hắn lúc này càng thêm mê mang, rốt cuộc vì sao Hồ Thái Y lại chết, ông ta thực sự có quan hệ với Trương Sinh Nhất ư, vì sao Hòa Thượng lại xuất hiện ở đây? Và vì sao sau khi cắn nuốt linh hồn của Hồ Thái Y thì hắn lại biến mất? Còn cả đống hầm mộ đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên mất tích kia nữa? Tất cả chỉ là trùng hợp hay do kẻ nào cố ý bày ra? Hắn cảm thấy mình bị kéo vào một cái võng lớn, mắt lưới đan sen khiến hắn không nhìn rõ đường. Người của Thuận Thiên Phủ đi rồi sao? Trương Sinh Nhất vừa nhìn Yến Sinh gỡ từng tầng vải bố trên chân mình vừa nhẹ giọng hỏi một câu. Tới tầng vải cuối cùng thì động tác của hắn chậm lại vì sợ làm đau Trương Sinh Nhất. Miệng hắn thì vẫn đáp rõ ràng. Bọn họ không tra được cái gì nên đều đi rồi. Uổng cho tên tiểu tử kia canh chừng lâu như thế. Ngươi sai rồi, bọn họ chỉ làm theo phép, không muốn rút dây động rừng quá sớm. Ánh mắt Trương Sinh Nhất như ngưng lại không nhúc nhích, thật kỳ lạ, sao bọn họ phát hiện ra thi thể họ Hồ kia nhỉ? Người chết cũng đâu thể nói chuyện, vải bố và da thịt như dính vào nhau, Yến Sinh cầm góc vải nhẹ nhàng kéo ra vì sợ Trương Sinh Nhất bị đau sẽ giận chó đánh mèo lên người mình. Cũng vì thế mà hắn nói chuyện hơi thất thần. Tiểu nhân cũng thấy kỳ lạ, vốn dĩ hai người họ cùng canh chừng ai biết Triệu Thông Phán kia lại đột nhiên bỏ đi. Tên còn lại thì nhìn chằm chằm nên bọn tiểu nhân cũng không dám làm gì, ai biết tên kia lại ra sau núi. Nhưng việc này chúng ta làm được sạch sẽ lưu loát, thi thể của họ Hồ đã được xử lý tốt. Thuận Thiên Phủ ắt không thể tra ra được việc này có liên quan tới chúng ta đâu. Nói xong Yến Sinh thoáng dùng chút sức lực bóc một đoạn vải cuối cùng trên chân Trương Sinh Nhất xuống. Lão ta nhẹ rít một tiếng, môi giật giật rồi duỗi tay định đánh Yến Sinh. Nhưng lúc nhìn thấy bàn chân mình thì mắt lão lại có ánh sáng. Bàn chân này ban ngày mới bị dóc tận xương nay đã mọc ra được hơn nửa thịt, thậm chí còn có da non. Chẳng qua trên mặt đám da non kia vẫn có dấu vết màu xanh nhàn nhạt. Họ Hồ quả nhiên lợi hại, có thể chế dược khiến da thịt mọc lại. Trương Sinh Nhất vừa mừng vừa sợ, nhưng vừa đỏ mắt đã trầm mặt. Nhưng hắn thực đáng giận, sau khi nhìn thấy bộ dạng của ta hắn sợ bị ta diệt khẩu nên dám giả vờ không mang theo thuốc. Nghe được lời này Yến Sinh Nhất thời thay đổi sắc mặt và quỳ trên mặt đất liên tiếp dập đầu. Là tiểu nhân chậm một bước không thể đoạt được viên thuốc kia, cứ thế bị ông ta nuốt mất. Nhưng lão gia, ngài lệnh cho bọn tiểu nhân giết ông ta thì thuốc kia phải làm sao đây? Trương Sinh Nhất nhíu mày, ngón tay xoa xoa nhẫn ban chỉ trên tay và nói. Ta không thể mạo hiểm, nếu thả hắn về chắc chắn hắn sẽ bẩm báo chuyện này với Triệu Văn An. Mà Triệu gia thì đang chờ bắt được sai lầm của ta rồi tìm hiểu nguồn gốc và liên lụy tới. Lão dừng một chút mới nói tiếp, không phải còn có một quyển y thư sao, tìm được nó rồi thì còn lo gì nữa. Cách Trương.